Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 427 Kiệt Lực, cổ ngoài tháp, Trương Phong Vũ Tô Hạo đám người án binh bất động, mà cổ tháp nổi, còn lại là phong vân biến hóa, sóng ngầm kích động, bình thường dưới tình huống, lấy Hạ Thiên Kỳ tốc độ. Muốn bước lên tháp đỉnh, cho hắn 5 phút đã đủ rồi. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Này tòa tháp cao, đã là không biết từ khi nào bắt đầu, biến thành một tòa không có cuối vô tận chi tháp. Đương nhiên, cũng có thể xưng là quỷ hoàng chi tháp, cũng hoặc là anh linh chi tháp. Hắn một đường hướng về phía trước, một đường lọt vào quỷ vật tập kích. Cũng tiếp tục dung hợp những cái đó cơ hồ đếm không hết anh linh chi hồn. Cảm thụ được bọn họ hận ý cùng không cam lòng. Cảm thụ được bọn họ thế muốn hủy diệt quỷ vật. Quyết tâm money giống như là kịch độc giống nhau. Ở cực nhanh lan tràn. Ảnh hưởng hắn. Lần thứ hai thôn phệ rớt một đám quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã sắp khống chế không được chính mình. Bởi vì này đó anh linh nhóm giống như là phong tử giống nhau, không ngừng ở ảnh hưởng hắn cùng những cái đó quỷ hoàng chiến đấu. Hắn ở tiến vào chuẩn thần cấp đường sau, cứ việc đã thoát thai hoán cốt, không hề bị thôn phệ lúc sau mang đến phản phệ ảnh hưởng, nhưng như cũ có thể lực hạn chế. Hơn nữa đối chiến địch nhân đều là quỷ hoàng, thậm chí một ít vẫn là chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Đối thể lực tiêu hao càng là khoa trương. Mấy phen đại chiến xuống dưới, hắn chẳng những bị thương không nói, thể lực càng là gần như tiêu hao quá mức. Cứ việc đêm này đó quỷ vật thôn phệ rớt, có thể vì hắn hướng thân vị khởi xướng đánh sâu vào cung cấp càng cường hỏa lực. Nhưng nơi này đều không phải là chỉ có chính hắn. Đối thủ của hắn cũng không chỉ là này đó quỷ vật. Lại hướng lên trên còn có quỷ thần đầu. Mà xuống phương còn có diện cháo nam vu thần đám người ở truy đuổi hắn. Hắn hiện tại liền đem chính mình làm tiêu hao quá mức. Hơn nữa hướng về phía trước tốc độ lại như vậy chậm. Một khi bị vu thần bọn họ đuổi theo, hắn lập tức liền sẽ lâm vào bị động. Này có thể nói là hắn nhất bất ân địa phương. Không thể lại tiếp tục như vậy tiêu hao. Thần không biết tại đây tháp cao phong nhiều ít quỷ hoàng. Như vậy vẫn luôn đối phó đi xuống. Liền tính ta nuốt tẫn, cũng khẳng định sẽ bị sống sờ sờ mệt chết. Hạ Thiên Kỳ trước mắt thuộc về là độc thân thâm nhập. Hơn nữa tương đối với diện cháo nam chờ đối thủ tới nói, còn ở vào chỗ sáng, này tháp cao không gian, càng lên cao đi không gian lực lượng liền càng cuồng bạo. Hắn quỷ vực muốn lớn nhất trình độ bao trùm, cũng chỉ có thể phân liệt vì mảnh nhỏ, tán ở bốn phía, nhưng mà này nhất chiêu tại ngoại giới còn hảo, chẳng những có thể làm được vô thanh vô tức, còn có thể đủ đối địch nhân triển khai đánh lén. Nhưng là ở chỗ này, lại gặp cực đại ảnh hưởng. Bởi vì này trong không gian cuồng bạo lực lượng, đối với phân liệt vì mảnh nhỏ quỷ vực, có phi thường cường xé rách. Phải biết rằng quỷ vực phân liệt sau, đơn cái mảnh nhỏ ở phòng ngự mặt trên vốn là sẽ yếu bớt. Cho nên này cũng làm hắn rất khó đem quỷ vực mảnh nhỏ tán rất xa. Hơn nữa tự thân còn muốn dựa vào thân thể phòng ngự đi ngăn cản không gian chi lực xé rách. Nhưng thu hồi tới quỷ vực, quỷ vực bị áp chế căn bản tán không ra đi, rất khó làm hắn nhanh nhất nhận thấy được quỷ vật tới gần. Nghiễm nhiên là phân liệt quỷ vực cũng không phải, ngưng kết quỷ vực cũng không phải. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn là quyết định trước lưu lại nơi này nghỉ ngơi một chút, ít nhất đến chờ thể lực khôi phục ở suy xét tiếp tục đi phía trước đi. Mà xuống phương Lý Soái đám người Rốt cuộc là cái tình huống cũng không rõ ràng lắm. Theo đạo lý nói, mặt trên quỷ vật đều bị hắn rửa sạch rớt. Bằng bọn họ tốc độ cũng nên có thể đuổi kịp mới đúng. Nhưng là qua đi lâu như vậy, lại như cũ chưa thấy được bóng người. Này thực sự cũng có chút kỳ quái. Không biết có phải hay không đụng phải cái sau vượt cái trước diện cháo nam đám người. Nếu là thật sự đụng phải, bọn họ giúp chính mình ngăn chặn một chút diện cháo nam đám người. Nhưng thật ra có thể vì hắn tỉnh đi phiền toái không nhỏ. Sợ là sợ, bọn họ là bị mặt khác phiền toái cấp dây dưa ở. Cùng lúc đó, Lý Soái đám người nơi phía dưới. Nơi này như thế nào sẽ là cái ngõ cụt a? Này hắn sao là tà môn? Lý Soái lại không tin ta. Ở bốn phía tỉ mỉ xoay chuyển, kết quả như cũ là không có phát hiện đi thông tháp đỉnh thang lầu. Tuyệt đại cùng tiểu quỷ đầu một bộ đã nhận mệnh bộ dáng. Bởi vì không chỉ là Lý Soái, bọn họ sớm tại phía trước cũng đã xoay không ngừng 10 vòng. Không chỉ là thang lầu biến mất, mặt trên cũng hoàn toàn trở nên lỗ trống lên. Phảng phất này không phải một tòa tháp, mà là một cái thật lớn vô cùng ống khói. Đi lên đường đi không thông, nhưng là đi xuống lộ lại còn giữ. Tuyệt đại gọi lại có chút bực bội Lý Soái. Hiển nhiên là ám chỉ cái gì? Tiểu tuyệt tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng đi xuống? Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta là tới làm gì sao? Nếu mỗi ngày kỵ có thể đi lên, đã nói lên nơi này nhất định có đi thông thượng tầng lộ. Nói nữa, Soái ca phía trước bị đánh lén tù còn không có báo đâu, ta cảm thấy vấn đề trọng điểm. Không hề có phải hay không ta lui bước muốn đi xuống. Không phải khoác lác so. Ta tuyệt đại trừ bỏ có như vậy tiểu sợ lão bà của ta bên ngoài. Ngay cả chết ta đều không sợ. Sống lớn như vậy, liền không biết túng tự viết như thế nào đều đến lúc này. Ngươi cũng đừng khoác lác so. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Soái trực tiếp vạch trần tuyệt đại. Này cũng làm tuyệt đại có chút xấu hổ. Khụ khụ mới nói. Ta tới thời điểm, lão tứ cùng Trần Bình cố ý dặn dò quá ta. Nếu chúng ta cùng tứ quý kỵ đi rời ra, hoặc là gặp được không thể kháng cự nguyên nhân, liền lập tức lui ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì quỷ thần đầu chính là thần bãi một cái cục. Mục đích chính là vì hấp dẫn thần tử nhóm tiến đến. Chúng ta căn bản là không phải thần tử, cho nên sẽ bị che ở nơi này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kế tiếp hẳn là chính là thần tử gian chết đấu. Chúng ta đã cắm không thượng thủ, chỉ có thể đem tứ quý kỵ đưa đến nơi này, sau đó trở về chờ đợi cuối cùng kết quả. Tiểu tiêu tử, ngươi tên hỗn đản này chạy nhanh cấp Soái ca lăn ra đây. Phế đi như vậy đại sức lực, một đường chạy như điên. Kết quả ngươi hiện tại khiến cho chúng ta trở về. Soái ca hôm nay liền không đi, đem đối phó quỷ vật sức lực đều dùng mắng ngươi. Soái ca, muốn ta xem vẫn là tính. Tiêu đại ca phỏng chừng cũng không hề nơi này. Ngươi chính là mắng chính mình thiếu dưỡng. Hắn cũng nghe không thấy a tiểu quỷ đầu. Tiểu tử ngươi là chạm nào đầu, ta là cảm thấy tuyệt đại nói có đạo lý. Chúng ta tiến vào này trong tháp cũng có trong chốc lát. Tô hạo bọn họ hẳn là đã tới rồi, dù sao mặt trên lộ phá hỏng, phía dưới lộ còn ở. Chúng ta trước đi xuống, nếu tô hạo bọn họ không có tới, cùng lắm thì chúng ta ở đi lên chính là tiểu quỷ đầu nói xong. Lý Soái còn lòng có không cam lòng. Tuyệt đại tắc cơ chí nói. Dân chủ đầu phiếu. Nhị so một người thua. Liền như vậy định rồi. Chúng ta hiện tại đi xuống khí quản viêm. Lý Soái khó chịu mắng Tuyệt Đại một câu. Ngươi nói ai là khí quản viêm? Nói chính là ngươi. U đọc sách. V-v-v-u-u cần u ong thế nào? Ngươi đánh ta. Ta đối với đau bẹp độc thân cổ không có hứng thú. Tuyệt Đại nhún vai. Hồi dỗi Lý Soái một câu. Ngươi hỏi một chút tiểu quỷ đầu. Chờ ta muội tử nhiều hay không? Soái ca đều không phải cùng ngươi khoác lác so. Hai người các ngươi cũng đừng xảo. Chúng ta trước đi xuống lại nói được không? Tiểu quỷ đầu ngăn trở Lý Soái cùng Tuyệt Đại miệng pháo. Thực rõ ràng là Lý Soái trong lòng khó chịu. Muốn tìm cá nhân giải giải hỏa. Cuối cùng, hai người cũng không ngừng nghỉ. Đi xuống dưới một đường. Ngoài miệng tắc cũng lẫn nhau dỗi một đường. Nghe được tiểu quỷ đầu đầu đều phải tạc. Chờ vài người từ trong tháp ra tới. Liền lập tức thấy được chờ ở bên ngoài Trương Phong Vũ Tô Hạo đám người. Nhìn thấy bọn họ ba cái. Lên A Vũ Tường Nhật chiếu chờ phương Tây trận doanh người. Đều biến sắc. Không khỏi vì chính mình thỏa hiệp cảm thấy may mắn. Hết chương.